Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 552, hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn sáng phía trên có một đạo nhiệm vụ mới, tin tức nhiệm vụ tại Thiên Lan Đại Lục khai hỏa khởi nguyên thương thành danh tiếng, chí ít 15 cái siêu cấp thế lực nhân vật trọng yếu đi vào khởi nguyên thương thành, tiến độ 9/15. Khen thưởng, phổ thông rút thưởng cơ hội một lần. Đã 9 cái rồi, Lạc Xuyên cẩn thận suy tư một chút. Thiên Tinh Đế Quốc Tô Di Sơn, Yêu Thú Hoàng Tộc Giao Trì Thánh Địa, Đệ Ngũ Gia Tộc Dược Cốc Lăng Vân Học Viện, Thiên Cơ Các Huyền Nguyệt Học Viện, vừa vặn 9 cái thế lực. Tại thượng cổ di tích thời điểm cũng không ít khởi nguyên thương thành khách hàng. Từ trước đến nay cũng không ít siêu cấp thế lực lại không có tính toán ở bên trong. Lạc Xuyên cảm thấy, hẳn là đi vào Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành mới tính một cái danh ngạch, mà lại nhất định phải là có tôn giả tồn tại thế lực mới tính được là phía trên siêu cấp thế lực. Xem ra Thiên Tinh Đế Quốc cũng không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Còn kém 6 cái cần phải rất nhanh liền có thể hoàn thành. Lạc Xuyên tâm tình không tệ, hắn lại nghĩ tới liên quan tới ma huyễn điện thoại di động ứng dụng vấn đề. Lạc Xuyên cảm thấy, phí tổn 10 vạn linh tinh rút ra giống như cũng không tệ. Phía trên buổi trưa lặng yên trôi qua, quảng cáo, trong nháy mắt đã là giữa trưa. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên tiến vào khởi nguyên thương thành. Lão bản, sau quầy yêu tử yên nhìn đến Lạc Xuyên về sau, kêu một tiếng. Lạc Xuyên gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Buổi sáng tiêu thụ ngạch như thế nào? Ngạch, không nghĩ tới Lạc Xuyên sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, yêu tử yên suy tư một chút. Không đến 12 vạn linh tinh, không đến 12 vạn A, nói cách khác chính mình một buổi sáng phân thành có hơn 2 vạn linh tinh. Lạc Xuyên đối cái này chỉ số rất hài lòng, so sánh với trước so sánh, muốn nhiều hơn không ít. Muốn đến những học viên này tại tới thời điểm cần phải mang đủ linh tinh. Cũng không biết bọn họ thế lực sau lưng, cái gì thời điểm cũng tới. Lạc Xuyên ở trong lòng suy đoán, lão bản, hôm nay cơm chưa ăn cái gì? Yêu tử yên hỏi, Lạc Xuyên lấy lại tinh thần, tùy tiện nói mấy cái. Yêu tử yên đáp ứng, đi lầu 2 nấu cơm. Hệ thống, ngươi nói trò chơi khai phát giáo trình ở đâu? Yêu tử yên bóng lưng biến mất trong tầm mắt về sau, Lạc Xuyên ở trong lòng dò hỏi. Trò chơi khai phát giáo trình không gian đã kích hoạt, ký chủ có thể bằng vào tinh thần lực tự mình tiến vào. Hệ thống trả lời, tự mình tiến vào, xem ra phải cùng rút thưởng không gian không sai biệt lắm. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng về sau, Lạc Xuyên cảm giác tinh thần của mình trong nháy mắt đi tới một cái màu trắng tinh trong không gian. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy giới hạn. Màu trắng là nơi này duy nhất giai điệu. Đang lúc Lạc Xuyên nghi hoặc cái gọi là giáo trình ở nơi nào thời điểm, một trận tin tức chảy tràn vào trong đầu của hắn. Cùng trước đó rút thưởng xác suất không sai biệt lắm, bất quá thì nhỏ hơn nhiều. Vẻn vẹn mấy cái phút, Lạc Xuyên liền lý giải không sai biệt lắm. Tại sao ta cảm giác có chút đơn giản đâu? Lạc Xuyên sờ lấy cằm của mình, nói như vậy. Tin tức chảy bên trong, hàm cái các loại liên quan tới khai phát du hí tin tức tương quan. Quảng cáo, cùng Lạc Xuyên hiểu biết trên địa cầu những trò chơi kia khai phát khác biệt rất lớn. Bởi vì có khai phát không gian gia trì, trò chơi khai phát quá trình có thể bị cực lớn giản lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá muốn hoàn mỹ khai phát một trò chơi, vẫn là cần không nhỏ tinh lực. Lạc Xuyên đánh giá thân ở không gian, tâm tình không hiểu. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, Lạc Xuyên ý thức một lần nữa về tới khởi nguyên thương thành. Xem ra khai phát không gian cùng hiện thực thế giới thời gian lưu tốc giống nhau. Trong không khí đã xuất hiện từng trận hương khí, Lạc Xuyên cho ra kết luận như vậy. Đến mức khai phát trò chơi gì, Lạc Xuyên bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Một hồi hắn chuẩn bị hỏi một chút yêu tử yên, nghe một chút ý kiến của nàng. Rất nhanh, yêu tử yên tiếng hô từ lầu 2 truyền đến. Lạc Xuyên lên lầu, giúp nàng đem thực vật cầm xuống dưới. Hoàn mỹ, Lạc Xuyên đối với yêu tử yên làm đến thực vật từ trước đến nay đều là đánh giá như vậy. Cách chương.